chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, nàng cư nhiên phải cho bọn họ tổ chức một hồi hôn lễ. chương 331, nàng cư nhiên phải cho bọn họ tổ chức một hồi hôn lễ. Tiêu Dương hướng tới nàng đi qua, nhìn nàng gầy đến cùng da bọc xương giống nhau thân hình. Cùng kia Trương bị trào đến lung tung rối loạn thảm không nỡ nhìn mặt. Khóe miệng không nhịn xuống, chủ động một chút, cái này điên nữ nhân, vĩnh viễn đều có bản lĩnh đem chính mình lăn lộn thành như vậy, không có hắn. Nàng như thế nào sống được đi xuống nha tương đương. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, không tự giác hiện lên một mặt thâm tình, rồi sau đó nhịn xuống. Cái gì cũng chưa đối nàng nói, ngược lại đối với Tư Đồ Phong nói. Người dùng quá ta mạt, tương đương thiếu ta một ân tình. Người đã bị lăn lộn thành này phúc đức hạnh, khiến cho ta mang đi như thế nào? Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Nhân tình ta nhận hạ, nhưng không thắng nổi nàng mệnh. Phải biết rằng nàng lần này thiếu hạ, chính là ta cùng nha đầu hai cái mạng. Tiêu Dương nghe vậy, trầm tư trong chốc lát. Ngay sau đó nói, ta hiện tại dáng vẻ này, cũng làm không ra sự tình gì, bằng không như vậy đi. Thả nàng, ta đi ngươi Diêm La Điện làm công trả nợ, tin tưởng ta hẳn là có thể vào ngươi vị này Diêm La Điện điện chủ mắt, đương nhiên có thể. Giống Tiêu Dương loại này thiên tài cấp bậc nhân vật, ở nước ngoài Diêm La Điện loại này loại hình tổ chức, tuyệt đối là bị tranh đoạt cái loại này loại hình thiên tài. Không có người không thích, không có người không nghĩ dùng, mà vị này, lại tự động đưa tới cửa tới, Tiêu Dương sắc mặt bình tĩnh nói. 10 năm như thế nào? Không đủ, 20 năm, vẫn như cũ không đủ, uy tương đương. Tiểu tử, ta chính là chịu quá trọng thương, an dưỡng lâu như vậy mới khỏi hẳn, bác sĩ chính là nói, ta nhiều nhất chỉ có thể sống 30 năm. Ngươi tổng muốn để lại cho ta 10 năm tự do thời gian đi. Trần Thanh Thanh nhịn không được xen mồm nói. 20 năm liền 20 năm đi. Đối với Tiêu Dương phong cách hành sự, nàng thực để mắt gặp chuyện không hỏi nguyên nhân, không chào hỏi, cái gì đều không nói cũng không giải thích, trực tiếp thương lượng biện pháp giải quyết quả thực không hổ là thiên tài. Không làm bất luận cái gì vô vị dãy dụa, Tư Đồ Phong thấy nha đầu đều nói chuyện. Đồng ý nói, vậy được rồi, có thể hỏi ngươi một chút, vì cái gì phải làm ra lớn như vậy hy sinh cứu cái này điên nữ nhân sao? Tiêu Dương không ngại hắn nói chính mình nữ nhân điên, bởi vì nàng là thật sự thực điên, hắn nói, ta 5 tuổi thời điểm, thiếu chút nữa đói chết ở trên đường cái, là nàng đã cứu ta. Sau đó giao cho trong nhà nàng người hầu, đem ta nuôi lớn, ngay từ đầu ta cũng không phải cái gì thiên tài, chỉ là cái không có tiếng tăm gì, cả ngày bị lương gia các thiếu gia nhóm khi dễ người hầu con nuôi. Là nàng trong lúc vô ý ở lương gia thư phòng, tìm được một quyển thất truyền đã lâu, từ cổ đại lưu truyền tới nay học tập bí tịch, nàng học không được, cũng không muốn cấp lương gia người. Khiến cho ta học, mới có sau lại thiên tài chi danh. Ta sau khi thành niên, diện mạo bình phàm, nhưng nàng lại vẫn như cũ coi ta vì chân bảo. Cùng ta yêu nhau, này đó lý do, đủ sao, nguyên lai bọn họ chi gian trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Vậy ngươi sau lại vì cái gì phải rời khỏi nàng? Nếu không phải bởi vì hắn rời đi? Lương Thi Nhan sau lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực không hiểu, lại nghe Tiêu Dương vẻ mặt bình tĩnh giải đáp nói, nàng ở lương gia nhìn như phong cảnh, lại bất quá là bị lương gia người bồi dưỡng ra tới một cái quân cờ. Nàng trong lòng hận lương gia người, vẫn luôn tưởng thoát ly lương gia, mà ta rời đi nàng cũng chỉ bất quá là muốn đi nước ngoài xông ra một mảnh thiên tới. Trở về vẻ vang cưới nàng, mang theo nàng thoát ly lương gia, chỉ là sau lại quấn vào một hồi sự cố chung. Phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, thì ra là thế, này rõ ràng là một cái tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Lại phát triển trở thành hiện tại loại này bi kịch chẳng qua. hết thảy đều còn kịp, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Lương gia đã chơi xong rồi, các ngươi về sau đều không cần để ý, nghe xong các ngươi chuyện xưa, lòng ta, rất cảm động, tuy rằng thực ngốc, ta cư nhiên đối một cái thiếu chút nữa hại chết ta cùng ta yêu nhất người cảm động. Nhưng ta lại thật sự bị các ngươi cảm động tới rồi. Tiêu Dương, Lương Thi Nhan, các ngươi rời đi trước, ta cho các ngươi tổ chức một hồi hôn lễ đi. Dứt lời, Tiêu Dương đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lương Thi Nhan trực tiếp kinh ngạc buột miệng thốt ra. Nói, Trần Thanh Thanh, ngươi nói cái gì, là nàng nghe lầm sao? Cái này ngốc bức ngoạn ý nhi, chính mình đều đối nàng như vậy. Nàng cư nhiên phải cho bọn họ tổ chức một hồi hôn lễ. Ngay cả Tư Đồ Phong đều cảm thấy nàng ngốc, bất quá trong lòng lại vô điều kiện tán đồng nàng sở làm. Hết thảy, hắn nha đầu chính là như vậy ngốc, như vậy đáng yêu, giống như là một mặt bạch nguyệt quang, có thể chiếu sáng lên mọi người tâm, Trần Thanh Thanh đáy lòng mang theo chua xót. Nói, Lương Thi Nhan, ngươi không nghe lầm. Ta tưởng cho các ngươi tổ chức một hồi đơn giản hôn lễ. Hôn lễ thượng ta sẽ không thỉnh rất nhiều người. Theo ta quen biết vài người qua đi phụng cổ động mà thôi. Nếu các ngươi không cần, vậy quên đi, Lương Thi Nhan chạy nhanh nói. Yêu cầu, nàng nằm mơ đều muốn gả cấp Tiêu Dương, tốt như vậy cơ hội. Nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Chỉ cần có thể gả cho nàng, chính là làm nàng lập tức chết đi. Nàng đều nguyện ý hảo sao? Tiêu Dương đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc. Tận hết sức lực tán thưởng nói. Trần Thanh Thanh, kinh thành lưu truyền tới nay nhất xa xăm cổ xưa gia tộc đại tiểu thư. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là này phân khí độ, là có thể đủ lệnh mọi người thuyết phục. Trần Thanh Thanh lại nói. Liêu tán, cũng không phải ta thánh mẫu. Chỉ là ta vẫn luôn đều tin tưởng nhân chi sơ tính bản thiện câu này lời lẽ chi lý. Không có người ngay từ đầu chính là hư. Lương Thi Nhan nhân ngươi trở nên điên cuồng, tàn nhẫn thậm chí biến thái. Ngươi chính là nàng trong lòng kia mặt bạch nguyệt quang, có thể làm nàng trong khoảnh khắc biến thân ác ma, cũng có thể làm nàng trong khoảnh khắc biến thành thiên sứ. Có ngươi ở, nàng về sau nhất định sẽ biến tốt. Lưu nàng một mạng thì đã sao? Nghe vậy, Tư Đồ Phong đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Không hổ là hắn Tư Đồ Phong nhìn chúng nữ nhân. Lòng dạ ca cao gọi. Rộng lớn a, hắn đã cảm thấy nàng ngốc. Lại ngăn không được đối nàng cách làm cùng nói ra nói. Tỏ vẻ tán thưởng, nghe vậy, Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan đều trở nên trầm mặc xuống dưới. Trần Thanh Thanh phân phó Thiên Cánh. Nói. Đi mở trói cho nàng đi. Tiêu Dương, các ngươi nhìn cái gì thời gian tương đối thích hợp. Ta đi chuẩn bị, liền đêm nay đi. Chúng ta ngày mai liền xuất ngoại, vừa vặn Tư Đồ Phong ngày mai cũng xuất ngoại. Các ngươi cùng nhau đi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, liền như vậy không thể hiểu được bị an bài đi ra ngoài. Xem như chuyện gì xảy ra nhi a? Nhà đầu thúi. Nội tâm hỏng mất Tư Đồ Phong ôm Tử Ngâm giáo nàng hô. Hư mụ mụ, Tử Ngâm cười hì hì chiếu học nói. Hư mụ mụ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, ta mẹ nó như thế nào liền hỏng rồi. Vốn dĩ ngày mai liền phải rời đi hảo sao. Chỉ là cho ngươi nhiều tìm hai cái bạn mà thôi. Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan tầm mắt bị này một tiếng thanh thúy đồng âm cấp hấp dẫn lại. Đây, Lương Thi Nhan hiếu kỳ nói. Đây là nơi nào tới hai tử? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Còn không phải bái ngươi ban tặng. Ta gặp nạn đến núi sâu dã lâm. Gặp được lang hài, là nàng đã cứu ta một mạng. Làm ta rơi vào lang khẩu, Lương Thi Nhan ngượng ngùng nói không ra lời. Ở Tiêu Dương trở lại bên người nàng. Trần Thanh Thanh nghe xong bọn họ chuyện xưa tính toán buông tha nàng lúc sau. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực đối lý, vốn nên chết không đủ tích. Nàng lại nguyện ý vì chính mình cùng Tiêu Dương tổ chức một hồi hôn lễ, này quả thực so giết nàng. Còn làm nàng trong lòng khó chịu, mà Tiêu Dương nghe vậy. Trầm mặc một lát, đột nhiên hướng tới Tử Ngâm đi qua, hắn từ trong lòng lấy ra một quyển bút ký tới. Nói, đây là ta suốt đời sở học, liên hợp kia bổn học tập bí tịch, chính mình nghiên cứu ra tới một quyển học tập bút ký. Đối đã thành niên đại nhân không dùng được, lại đối tiểu hài tử thực hưởng thụ, dựa theo này mặt trên học tập phương thức, lớn lên về sau nhất định có thể siêu việt ta. Sau đó, đem bút ký đưa cho tử ngâm không biết đây là thứ gì. Vẻ mặt mê mang nhìn về phía mụ mụ, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Chạy nhanh thế tử ngâm nhận lấy nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu Dương, ni mà có cái này. Còn sợ về sau tử ngâm trở thành không được thiên tài sao? Này tuyệt đối là trên đời hy thế chân bảo. Tiêu Dương này xem như tặng nàng một phần đại lễ. Ni mà quả nhiên người tốt có hảo báo a. Tiêu Dương lại nói. Này không đủ đền bù thơ nhan đối với ngươi hành động một phần ngàn. Bất quá là cho tiểu hài tử một phần lễ gặp mặt thôi. Không cần cảm tạ, muốn tạ, đúng rồi, đêm nay liền tại đây tòa lâu đài vì các ngươi cử hành một hồi ngắn gọn hôn lễ. Ta trước làm người hầu an bài một gian phòng cho khách cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đi làm chuẩn bị, làm phiền, đoàn người ra tầng hầm ngầm. Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan đi lâu đài một gian trong khách phòng, mới vừa vào phòng. Tiêu Dương vòng eo đã bị Lương Thi Nhan gắt gao ôm. Thanh âm nỉ non giống nhau kêu gọi nói. Tiêu Dương, người rốt cuộc đã trở lại, Tiêu Dương trở tay ôm nàng. Khóe mắt hình như có chất lỏng chảy ra giống nhau, nha đầu ngốc, trừ bỏ này ba chữ. Hắn dường như nói không nên lời khác lời nói tới, thiếu chút nữa liền cứu không trở lại. Hắn nếu là tới chậm một bước, nàng khẳng định liền sẽ mất mạng, mất mà tìm lại cảm tình. Luôn là lệnh người như vậy tim đập nhanh, Tiêu Dương như thế. Lương Thi Nhan càng là như thế, nàng gắt gao ôm Tiêu Dương vòng eo. Không chịu buông tay, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, nàng nói. Tiêu Dương, người mạt. Ta mặt cùng Tư Đồ Phong không quan hệ, hắn chẳng qua là trong lúc vô ý biết được ta đã xảy ra chuyện. Ngắn hạn nội sẽ không xuất hiện ở kinh thành, mới có thể dùng ta mặt coi như nguyên hình, làm một trương da người mặt nạ sử dụng, Tiêu Dương. Là ta hiểu lầm bọn họ, ta đối bọn họ làm như vậy nhiều tàn khốc sự tình. Thiếu chút nữa liền giết bọn họ, chính là, hiện tại này hết thảy lại chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Lòng ta hảo khổ sở, nha đầu ngốc, hết thảy đều sẽ quá khứ. Trần Thanh Thanh nàng đã tha thứ ngươi, vô dụng, chính là bởi vì nàng liền dễ dàng như vậy tha thứ ta. Ta mới có thể như vậy khổ sở, có đôi khi ta thật hoài nghi nàng có phải hay không cố ý dễ dàng như vậy tha thứ ta, không sai. Trần Thanh Thanh thật là cố ý dễ dàng như vậy tha thứ nàng. Còn vì nàng cùng Tiêu Dương chuẩn bị hôn lễ, Gia Gia nói qua. Chính tay đâm kẻ thù phương thức có rất nhiều loại, không nhất định là muốn huyết tinh, chí người vào chỗ chết, còn có một loại biện pháp chính là làm nàng hối hận chung thân. Nội tâm cả đời không chiếm được an bình, nếu thật như vậy dễ dàng buông tha Lương Thi Nhan. Kia nàng liền không phải Trần Thanh Thanh, Tiêu Dương nơi nào sẽ không rõ đạo lý này. Chỉ là, Lương Thi Nhan vốn dĩ liền làm sai, không chịu đến trừng phạt cũng coi như là thiên lý nan dung sự tình, bất quá có hắn ở. Hắn sẽ chậm rãi khai đạo nàng, hiện tại chỉ cần nàng có thể tồn tại. Hai người có thể ở bên nhau, là đủ rồi, hết chương.